Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bước thì bất ngờ ngọn đèn neon ông đang mắng trên vách chớp tắt liên hồi. Một lầm bầm rồi mở chiếc tủ gỗ kê ngay đầu giường, lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ. Căn nhà tối tăm hoàn toàn yên tĩnh. Mộ Tuyết đứng dậy hé cửa nhìn ra ngoài hành lang. Tất cả đều đã im lìm. Ngó qua phòng của Thanh thì con trai của mộ không có ở đó. Mộ bèn bật sáng cái đèn pin trên tay, rồi rón rén bước xuống cầu thang tiến về căn hầm, nơi phát ra những tiếng lục cục như có trộm đang cậy ván. Ở ngoài trời không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề như muốn bão. Mộ nghe tiếng gió rít qua cành cây, cơ một cái gì đó tương tự như là tiếng gió than van ngoài đêm tối. Mộ ngưng lại nghiêng tai lắng nghe thì chỉ thấy tiếng gió rít lên qua ô cửa sổ. Tim của mộ đập mạnh hơn khi đứng trước cánh cửa đen ngòm lạnh lùng của căn phòng chứa đầy thù hận. Căn phòng này vốn là nơi mộ pha ly thuốc độc để phá đi cái thai trong bụng của Nguyệt. Sau một thoáng ngập ngừng, mộ chuyển cây đèn sang tay trái, tay mặt lấy chìa khóa đút vào ổ khóa. Mộ vặn nhẹ ổ khóa không chuyển động, mộ vặn mạnh hơn, ổ khóa đã được mở ra. Mộ đứng yên một lát, bàn tay đặt trên nắm cửa đẩy mạnh. Cái bàn lề cũ kỹ rít lên từng tiếng kèn kẹt trước khi cánh cửa bung ra. Một làn sóng hận thù từ trong phòng tràn ra phủ kín người của mộ. Căn phòng thật ẩm thấp và bụi bặm. Mộ khép cửa lại, đặt ngọn đèn pin lên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh chiếc ly, rồi bước tới bên cửa sổ mở toang ra. Một ngọn gió từ bên ngoài ùa vào và rít lên. Mộ rời mắt mấy lần rồi kinh hãi kêu thét lên một tiếng, vì ngay dưới gốc vườn, dưới ánh sáng của ngọn đèn đường soi rọi, mộ nhận ra có xác chết treo lủng lẳng trên cành cây. Định thần nhìn kỹ cái xác thì mụ gào lên vì nhận ra xác của đàn ông mặc áo chẽn, chân để trần đong đưa trên sợi dây thừng to bản. Đó chính là Thanh, con trai của mụ. Mụ kinh hãi rồi ngồi xuống bàn lồm cồm bò ra hướng cửa thì bất giác nơi góc phòng tăm tối. Dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn vàng, mụ nhận ra Nguyệt đang đứng đó im lìm nhìn mình. Nguyệt toàn thân ướt sũng, từng tiếng nước nhễu ra trên bộ quần áo trắng xẻ tả rơi xuống nền nhà. Hai ống chân ướt đẫm một dòng máu thâm sỉ. Nguyệt đứng im lìm dưới không gian tranh tối tranh sáng, nơi mà cổ họng phát ra từng tiếng cười lanh lảnh và chàng âm thanh vọng ra đầy oán hận. Trả con cho tao. Mộ thất thần đứng lên rồi từ từ tiến lại nơi góc tủ. Vài giây sau thì mộ với lấy lọ thuốc độc mà mộ dự tính sẽ dùng để hãm hại Nguyệt, vừa ngửa cổ tu một hơi cạn sạch. Ba ngày trước, 12 giờ đêm. Hôm ấy trời mưa ẩm ẩm như tát nước. Nguyệt Ly tấm thân run rẩy bước đến chân cầu sắt. Sớm chớp đi đùng ở trên không, từng cơn gió lạnh đang rít lên điên cuồng, xé toạc cái không gian không một bóng ai qua lại. Những giọt nước mưa đập vào tấm thân gầy guộc nhỏ bé đang ướt đẫm run lên từng chập. Nguyệt run rẩy tiến từng bước lên cầu, nước mưa hòa lẫn với nước mắt và máu đang nhễu ra tràn hòa. Cái lạnh ngấm dần vào da thịt, cơn đau bụng quặn lên từng cơn tê tái. Nguyệt đã trèo ra đứng hẳn bên thành cầu, cúi nhìn làn nước đen đặc, rồi ngẩng cổ nhìn trời. Dưới làn mưa ẩm ẩm như giận dữ, khóe miệng của Nguyệt khẽ cất lên một tràng cười man dại. Một ánh chớp chói lòa xé tan màn đêm, kèm theo đó là một tiếng sét đầm mỹ đánh xuống. Thân xác gầy guộc với cái thai đang rỉ ra máu huyết nhanh chóng bị vùi dập trong làn nước sông đục ngầu cuồn cuộn lên như giận dữ. Hai ngày sau thì xác của Nguyệt nổi lên rồi dính vào đám lục bình. Người dân phát hiện rồi báo cho công an và hiện tại đang nằm im lìm trong băng ca của nhà xác lạnh lẽo. Hương và Nguyên nhào lại cạnh xác của cô bạn thân, thương cảm trào ra những dòng nước mắt. Nguyệt mà họ quen biết trong ký ức là một cô gái có má lúm đồng tiền và một nụ cười trong trẻo. Xinh xắn bây giờ chỉ là một cái xác vô hồn. Xác của Nguyệt nằm đó với một làn da trắng bệch và cái bụng trương phình vì no nước. Hai con mắt mở trừng trừng nhìn chòng chọc lên trần nhà để ai oán. Đôi môi hồng trúng chím năm nào bây giờ đang sưng phù xám ngắt và nứt ra thành kẽ. Hương và Nguyên quỳ rạp xuống lay mạnh xác của bạn mình cho y sĩ ghi lại. Đúng lúc đó thì thất khiếu của Nguyệt ập ra bởi dòng máu đen ngòm bốc mùi tanh tưởi. Hương gào lên rồi run rẩy nắm tay, nước mắt lưng tròng mà nói. Nguyệt, sao lại ra nông nỗi này? Sao lại bỏ chúng ta mà đi Nguyệt ơi? 3 giờ sáng ngày hôm ấy, bà Sang vẫn ngủ một cách bình lặng, miệng hơi há ra, hai tay đưa lên ngực ngay ngắn như một xác chết đát liệm, vào hòm chờ ngày đi chôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net